Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 60, Loan lưu G650 máy bay tư nhân. Góc truyện audio.com. Larry Cái Luân lúc này nói. Không cần, Triệu Tiên Sinh, khi ngài máy bay đến Ma Đô thời gian, ta sẽ lại lần nữa báo cho biết người kia. Triệu Phong nghe vậy. Cười nói, ừ, vậy đã làm phiền ngươi. Cái Luân tiên sinh, Larry Cái Luân sau đó lại dùng chưa chín kỹ tiếng Trung cùng Triệu Phong hàn huyên một trận. Đây mới là kết thúc cuộc nói chuyện, để điện thoại di động xuống. Triệu Phong cũng không nghĩ tới hôm nay hệ thống hội cho mình cái thì một cái cường đại ban thưởng. Gần nhất Triệu Phong nghe nói qua trong nước mua Loan Lưu G650 giống như chính là kinh tây lão bản Lưu Kinh Đông tử ngựa A Lý cùng Vương Vạn Đạt máy bay con. Giống như đều là Loan Lưu G550, những người này đều là thiên hạ phú hào trên bảng khách quen. Tự mình lẽ nào đã nhảy lên đến cái này tầng cấp rồi sao? Bất quá, lại nói tiếp tự mình còn là ngựa A Lý hàng xóm đâu rồi. Vì vậy chiếc máy bay này cũng không có gì không tốt tiếp nhận. Lại nói tiếp, Triệu Phong rất lâu không có đi thắng thái rồi. Cho Hà Gia Vĩ gọi một cú điện thoại. Hỏi thăm một cái kia vừa cải trang nghiệp vụ tiến triển thế nào. Hà Gia Vĩ ngược lại ăn ngay nói thật. Nói trước mắt đang theo trong nước tiến một chút thiết bị. Nhà xưởng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Nghe hắn nói như vậy. Triệu Phong lúc này cùng hắn ước hẹn lấy tại xế chiều tại đua xe của cặp mặt. Hà Gia Vĩ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy, tại 2 giờ chiều thời điểm. Triệu Phong cầm lên Ferrari thiết lập chìa khóa xe, thẳng tiếp nhận ga ra tầng ngầm, lái xe thẳng đến Vĩnh Thắng Thiên Mã đua xe cuộc. Trên đường đi, lửa đỏ Ferrari thiết lập hấp dẫn rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Bất quá, trên đường đều tại nội thành ở trong, trên đường đi đều có hạn nhanh chóng. Triệu Phong cũng không có thể mở quá nhanh, lúc Triệu Phong đến Vĩnh Thắng Thiên Mã đua xe cuộc thời điểm. Thời gian đã tiếp cận 3 giờ chiều, tại trời Marseille bãi đỗ xe cửa ra vào, Triệu Phong vừa chạy đến bên này, liền thấy Hà Gia Vĩ mặc đồ lao động cùng mấy người mặc đồng dạng quần áo người đang đua xe cuộc cửa ra vào chờ. Bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới Triệu Phong thiết lập. Tại Triệu Phong lái xe tiến vào chỗ đậu xe thời điểm, Hà Gia Vĩ liền dẫn người nghênh đón nhận lấy. Triệu Phong đẩy cửa xe ra vừa xuống xe, Hà Gia Vĩ dẫn đầu những công nhân này ngay ngắn hướng mặt hướng Triệu Phong xoay người cúi đầu. Triệu đồng tốt, Triệu Phong trong nháy mắt lại càng hoảng sợ, làm cái này đại trận thế quá kiêu căng rồi a, bất quá giống như rất thoải mái. Trong lòng cười trộm Triệu Phong trên mặt nghiêm trang, mọi người cũng tốt, ta xem Hà Tổng xuyên qua cái này đồ lao động. Mới vừa rồi còn đang bận sao? Đứng dậy trước mọi người lớn. Hà Gia Vĩ vẻ mặt hưng phấn. Triệu đồng, chúng ta bây giờ như vậy quả thật có chút gấp gáp. Vừa rồi đua xe cuộc một chiếc xe xảy ra chút vấn đề. Chúng ta bảo hành sửa chữa rồi một cái. Triệu Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Chứng kiến Hà Tổng như vậy nguyện ý cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu. Ta đối với chúng ta đua xe cuộc chờ mong vẫn còn rất cao kia. Triệu Phong tuy rằng cảm thấy Hà Gia Vĩ cái lời nói được nửa thật nửa giả. Thế nhưng người ta đều như vậy cố ý biểu hiện, đương nhiên muốn nói lời xã giao. Sau đó, Triệu Phong bị mọi người vây quanh tiến vào đua xe cuộc. Triệu Phong khởi điểm vốn nghĩ đến tự mình thăm một chút đua xe cuộc cũng tốt. Dù sao vậy cũng là sản nghiệp của mình. Khác chuẩn bị đến giống như tự mình chẳng quan tâm đấy. Thế nhưng có thể là Hà Gia Vĩ trước thời hạn chào hỏi qua. Mình và Hà Gia Vĩ dẫn người đi đến bất luận đâu. Đua xe của công nhân rất xa liền hơi hơi xoay người chào hỏi. Làm cho cảm giác mình như là đế vương đi tuần đồng dạng. Triệu Phong tự mình kỳ thật cảm thấy cái này hoàn toàn có thể miễn đi. Xong lại công ty của mình cũng không phải tượng Đông Doanh cùng Cao Ly như vậy đồng dạng thượng hạ cấp thứ bậc rõ ràng nghiêm khắc. 3 giờ chiều 30, Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ đưa ra thăm một chút cải trang xe xưởng nhà xưởng. Hà Gia Vĩ vui vẻ đồng ý, mang theo Triệu Phong theo đua xe cuộc Bắc Môn đi ra. dọc theo trên đường cái cầu vượt đến đối diện Xà Sơn Đô thành phố loại vườn kỹ nghệ. Cái này vườn khu không tính lớn, thậm chí còn không có thiên mã đua xe cuộc lớn. Thế nhưng vườn trong vùng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Trong đó đều biết nhà cỡ trung tiểu công ty ở chỗ này. Mà Hà Gia Vĩ cho thuê sân bãi liền là trước kia một nhà quá mức lỗ lã loại nhỏ điện tử công ty. Trực tiếp đem nó nghiêm chỉnh tòa nhà ký túc xá toàn bộ thuê xuống dưới. Tổng cộng tầng 4 ký túc xá, kiến trúc diện tích 4.800 m², lầu 1 chuẩn bị cải trang thành 8 cái 100 bình phương loại nhỏ cải trang xưởng. Mặt khác 400 m² cải trang thành 2 chiếm diện tích 200 m² cỡ lớn cải trang xưởng. Về phần lầu 2 có thể làm tiếp khách khu, lầu 3 có thể làm nhà kho, lầu 4 lấy tư cách khu làm việc. Kỳ thật lầu 2 dùng để làm tiếp khách khu có thể sẽ có vẻ diện tích khá lớn. Thế nhưng tầng này còn những thứ khác một chút công năng. Nói thí dụ như công nhân cải trang thân xe trên bẩn không rác rưởi kia có thể ở chỗ này sửa chữa một cái phòng tắm dùng để tắm rửa. Mặt khác bây giờ đối với tại cải trang nghiệp vụ càng cảm thấy hứng thú đa số là một chút người trẻ tuổi. Trong đó không thiếu kỹ thuật kiệt xuất người. Đối với những người tuổi trẻ này, lầu 2 thiết kế một cái khu giải trí. Một số thời khắc cải trang gặp được vấn đề cũng cần tích hợp buông lỏng các loại. Có thể nói Hà Gia Vĩ chuẩn bị còn là rất chu đáo đấy. Hơn nữa, Triệu Phong có thể rõ ràng phải xem ra Hà Gia Vĩ nói đến những nội dung này thời gian trong ánh mắt cái chủng loại kia hưng phấn. Không, dùng hưng phấn hình dung tịnh không thích hợp, có lẽ dùng cuồng nhiệt hình dung càng thêm thỏa đáng. Triệu Phong ở chỗ này vẫn đợi đến 6 giờ chiều. Trong lúc Hà Gia Vĩ còn cố ý cho Triệu Phong giảng giải rồi hai bệ đã đưa đến máy móc. 6 giờ xuất đầu, Hà Gia Vĩ tuy rằng như trước tràn đầy phấn khởi, thế nhưng Triệu Phong lại chú ý tới bên cạnh cách đó không xa vài cái công nhân trong ánh mắt bất mãn. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, nếu như Triệu Phong cái này chủ tịch cùng Hà Gia Vĩ một mực trò chuyện xuống dưới, bọn hắn cũng có thể muốn bắt đầu làm thêm giờ. Đối với lần này, Triệu Phong trong lòng tự có so đo. Giữ chặt chuẩn bị cho mình giới thiệu một đài khí giới Hà Gia Vĩ. Hà Tổng, thời gian không còn sớm, nếu không hôm nay chỉ tới đây thôi. Hà Gia Vĩ nghe vậy, đưa tay nhìn xuống đồng hồ, quả nhưng đã hơn 6 giờ. Lúc này hổ thẹn mà cười cười nói, ta là người nói về xe tới liền quên thời gian. Thực sự là xin lỗi a, Triệu Đồng. Triệu Phong lắc đầu, không sao. Bất quá hôm nay ta đến đã thấy người như vậy đối đãi cái hạng nhất nghiệp vụ nghiêm túc. Còn những nhân viên này, vừa vặn hôm nay ngày thời gian vừa vặn, ta chuẩn bị thỉnh mọi người ăn cơm tối như thế nào đây? Hà Gia Vĩ nghe vậy, vui vẻ đồng ý, đương nhiên không có vấn đề, mấy cái công nhân cũng đã nghe được, từng cái một lập tức tinh thần, Triệu Phong cười đi đến cái hơn 10 người trước mặt, mọi người chờ lâu. Hôm nay ta thỉnh mọi người ăn lẩu. Các công nhân viên dồn dập trầm trồ khen ngợi. Tạ tạ chủ tịch đối với chúng ta quá thông cảm rồi. Triệu Phong không có nhiều lời. Trực tiếp nhường Hà Gia Vĩ tìm phụ cận một cái mùi vị không tệ. Hoàn cảnh cũng có thể lão Bắc Kinh nồi lẩu. Trực tiếp ngồi Hà Gia Vĩ xe mang theo các công nhân viên đến nơi này nhà họ Oa điếm. Dừng lại nồi lẩu ăn. Triệu Phong chẳng những cùng Hà Gia Vĩ chuyện trò vui vẻ. Cùng các công nhân viên cũng đều đánh thành rồi một mảnh. Các công nhân viên đối với Triệu Phong ấn tượng vẫn luôn cho là còn là một cái kế thừa gia nghiệp phú nhị đại. Thế nhưng là, trong mắt bọn hắn, bây giờ Triệu Phong không thể nghi ngờ là buông xuống tư thái. Biểu hiện tự mình đối với dưới trướng công nhân tôn trọng cùng nhận thức. Từng cái một đối Triệu Phong nhận thức cảm cũng tương đối mãnh liệt. Triệu Phong bởi vì phải lái xe, đang ngồi không ít công nhân cũng phải lái xe, vì vậy mọi người ban đêm không uống rượu, nhưng uống hơi có chút đồ uống gì gì đó. Cách trương,